Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3127, chương 3132, cửu linh quả. Tại Hạ Minh chỉ huy dưới, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về đạo cung tiến đến. Đạo cung chính là võ đạo thiên lưu lại một tòa cung điện. Bên trong tòa cung điện này, có võ đạo thiên lưu lại một ít gì đó, tuy nói những vật này đối với võ đạo thiên không tính là gì, thế nhưng là đối với những người kia tới nói, lại là không gì sánh được chân quý. Làm Hạ Minh bọn người lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một nơi, Hạ Minh bọn người loáng thoáng nhìn thấy, tại đỉnh núi kia phía trên, hình như có một tòa cung điện, chỉ bất quá có một ít mê vụ đem cung điện này bao phủ. Vì vậy, cung điện như ẩn như hiện. Bất quá, còn có thể loáng thoáng nghe đến trong cung điện trung minh âm thanh. Cái kia trung minh âm thanh, tựa hồ là đang hô hoán mọi người. Đến, Trần Huyền Phong nói, tòa ông điện kia, hẳn là đạo cung. Hạ Minh cũng là gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua phía trước tòa cung điện kia. Cung điện kia rất xưa cũ, cho người ta một loại rất cổ lão cảm giác, tựa hồ tồn tại cực kỳ lâu đồng dạng. Cái này là đạo cung a? Đã từng võ đạo thiên nói qua, muốn rời đi nơi này, nhất định phải từ nhỏ Chu Sơn rời đi, mà lại từng theo Cơ Hải Đường cùng một chỗ thời điểm, bọn họ cũng tại Tiểu Chu núi cảm ngộ qua võ học. Có điều hắn biết, này Tiểu Chu núi không phải kia Tiểu Chu núi. Cái này cái gọi là Tiểu Chu núi, hẳn là một chỗ khác. Đạo cung phụ cận vô cùng nguy hiểm, chúng ta đều cẩn thận một chút. Hạ Minh nói, tuy nói đạo này cung xem ra thì ở đỉnh núi phía trên, nhưng Hạ Minh biết, đây bất quá là một loại thị giác lên sai lầm thôi. Nơi này khoảng cách đỉnh núi có rất rất xa khoảng cách. Mày như họa, bọn người gật gật đầu. Chúng ta đi thôi. Sau đó Hạ Minh một đoàn người chính là hướng về trên núi đi đến. Đi hai ngày, lúc này mày như họa bọn người thế mới biết hiểu. Lúc đó xem ra rất gần, trên thực tế lại là một đoạn vô cùng cự ly xa. Đi hai ngày, bọn họ vậy mà mới đi ra khỏi một đoạn ngắn cách cách. Điều này làm cho bọn hắn đều là giật mình không thôi. Phía trước có đồ, Trần Huyền Phong đột nhiên nói. Có động tĩnh, Hạ Minh cũng là tâm ý nhất động. Lúc này thấp giọng nói, đều cẩn thận một chút, đi xem một chút. Được, một đoàn người ẩn giấu đi thân hình, nhanh như thiểm điện hướng về phía trước chạy đi. Tốc độ bọn họ rất mềm mại, cũng rất nhanh. Khi bọn hắn đi vào nơi này thời điểm, bọn họ phát giác được phía trước lại là có một cây đại thụ. Là đặc biệt nhất là cây đại thụ này phía trên vẫn còn có 9 quả trái cây. 9 quả trái cây lóe ra hào quang nhỏ yếu, một cỗ nồng đậm hương khí thấm vào miệng mũi, làm cho người hút vào một ngụm cũng cảm giác mình linh khí ngưng thực không ít. Là linh dược. Mày như hoặc mày liễu dựng lên, thấp giọng nói, cửu linh quả. Ngô Cẩn Huyên thấp giọng nói, cửu linh quả, đỉnh phong linh dược. Trần Huyền Phong kinh hô một tiếng, đúng. Mày như hoặc chán điểm nhẹ, nói, cửu linh quả chính là luyện chế thượng cổ đan dược một chồng linh dược. Không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà có thể nhìn thấy thượng cổ linh dược. Nhìn cái này cửu linh cây bộ dáng, cần phải tồn tại trên vạn năm lâu dài. Truyền thuyết cửu linh quả cần 810 năm mới có thể kết quả. Không biết có phải hay không là thật. Ngươi nói không tệ. Hạ Minh khẽ gật đầu nói, cửu linh quả mỗi 90 năm mới có thể nở hoa một lần. Phía trước lần 8 không có trái cây, duy chỉ có đến lần thứ 9 này nở hoa thời điểm mới có thể kết ra quả thực. Không nghĩ tới 800 năm mới thành thục một lần cửu linh quả, vậy mà hội xuất hiện ở đây. Xem ra đây cũng là võ đạo thiên tiền bối trồng. Nghe được câu này, Trần Huyền Phong không khỏi hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, 800 năm mới kết quả một lần, cái này chẳng phải là nói, đầy đủ chân quý, đúng vậy à, Hạ Minh gật gật đầu, nói, thứ này có thể luyện chế một loại thượng cổ đan dược, rất chân quý, nếu là xuất ra đi đấu giá, đủ để gây nên những thứ này luyện đan đại sư điên cuồng. Vậy chúng ta còn không nhanh đi cầm. Rayleigh kích động nói, cầm. Ngô Cẩn Huyên cười lạnh một tiếng, hết thảy thiên địa linh quả, chung quanh tất nhiên có một cái thủ hộ linh thú, cái này thủ hộ linh thú tất nhiên cực kỳ khủng bố. Chỉ sợ ngươi còn không có tới gần nơi này cửu linh quả, thì đã trở thành bọn gia hỏa này trong miệng bữa ăn. Soát, Rayleigh sắc mặt trắng nhợt, hắn cũng không phải chưa từng nghe nói, càng là chân quý thiên địa linh dược, thì càng có thiên địa linh thú thủ hộ. Chỉ bất quá, bọn họ ở chỗ này cũng không nhận thấy được bất luận cái gì linh thú. Cẩn thận một chút, cái này linh thú ẩn tàng rất tốt, chúng ta không phát hiện được. Trần Huyền Phong một đoàn người đều là khẩn trương nhìn chằm. Chằm cửu linh quả, trong đôi mắt, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Dạng này thiên địa linh quả, nếu là cứ thế từ bỏ, cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc. Giống, một loáng sau cái kia, một trận thanh thế to lớn thanh âm vang vọng. Sau đó, một cái toàn thân bộ lông màu vàng óng quái vật xuất hiện tại Hạ Minh bọn người tầm mắt phía dưới. Lông vàng hống, Ngô Cẩn Huyên bọn người là sắc mặt biến hóa. Cái này lông vàng hống hình dáng như thỏ, hai cái lỗ tai như chó mà thôi một dạng. Hình thể xem ra không lớn, nhưng lại cho người ta một loại vô hình uy hiếp cảm giác. Riêng là cái kia hai cái bén nhọn hàm răng, như cương thi hàm răng một dạng, bén nhọn mà sắc bén. Hắn toàn thân lông tóc màu vàng óng, nhưng cũng cho người ta một loại bén nhọn cảm giác, giống như là từng cây châm một dạng, để người tê cả da đầu. Lông vàng hống làm sao lại xuất hiện ở đây? Bọn họ cũng đều biết, lông vàng hống chính là một loại vô cùng đặc biệt linh thú. Cái này lông vàng hống cũng là một cái làm cho người kiêng kỵ linh thú. Phi thường cao quý, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà xuất hiện lông vàng hống. Điều này làm cho bọn hắn sao có thể không khiếp sợ. Lông vàng hống chỉ sợ cũng là hướng về phía cửu linh quả tới. Hạ Minh hít sâu một hơi, thật sâu nhìn một chút phía trước cửu linh quả, thấp giọng nói, nếu là nó cũng là hướng về phía cửu linh quả đến, như vậy chúng ta chỉ sợ phiền phức. Mày như hoặc mày liễu dựng lên. Chưa hẳn, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Ý gì? Nhìn tiếp liền biết, một đoàn người nhìn chằm chằm phía trước, mà giờ khắc này, lông vàng hống đang nhìn hướng cứu linh thụ thời điểm, lại là không có hướng về phía trước, mà chính là đề phòng. Cái này khiến Rayleigh hơi có chút nghi hoặc, lâu như vậy đều bất động, nó đang làm gì? Hẳn là tại đề phòng thứ gì? Trần Huyền Phong thật sâu nhìn một chút, thấp giọng nói, đề phòng thứ gì? Rayleigh nghi hoặc nhìn về phía trước, đối với cái này cảm thấy thật sâu không hiểu, cái này lông vàng hống đến cùng tại đề phòng thứ gì? Chẳng lẽ còn có đồ vật gì uy hiếp được hắn sao? Vẫn là nói, là cái kia thủ hộ linh thú. Giống, lông vàng hống ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đạp lên bốn vó, chậm rãi hướng về cửu linh cây tới gần. Thế nhưng là ngay tại hắn tới gần cửu linh cây thời điểm. Tê tê, một đạo nhỏ nhẹ thanh âm theo giữa phiến thiên địa này vang vọng. Tới, Chư Nhị hai mắt tỏa sáng, nói khẽ, xoát, theo Chư Nhị thoại âm rơi xuống. Bọn họ đều là nhìn thấy một dạng đồ vật, theo cái này cửu linh trên cây leo xuống. Chờ mọi người thấy rõ cái này linh thú thời điểm, đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, lại là nó. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.